Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077. Chương 1077. Ta biết. Bị một đám người mỉa mai Lương Long Long, lại không có bàn bạc sinh khí bộ dáng, hắn sắc mặt âm trầm, Từ Tốn nói: Các người tốt nhất chớ khinh thường. Lần này tới người giống như không phải đơn giản ra hỏa. Theo cửa trường học bảo an nói, tên kia vung tay lên liền có thể đoạn nhân thủ chân, coi như chưa ăn qua hồi thần hoàn cũng nhất định là nhân vật lợi hại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lương thiếu làm rất đúng. Có người phụ họa nói, dù sao về sau nếu như là ta có phiền phức, ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi đều kêu đến. Ha ha ha, không có loại. Một nhóm người này, khoảng chừng 20 cá nhân, vậy mà đều ăn rồi hồi thần hoàn. Bị hồi thần hoàn thay đổi qua, thân thể sớm đã cường tráng như là tu đạo người. Khó trách những người này dám càn rỡ như thế. Bất quá a, Lương thiếu, ngươi lần này tìm kiếm cái gì tốt cô nàng, lại có thể kinh động lợi hại như vậy ra hỏa. Một cái trên mặt mọc ra mặt mũi tràn đầy tàn nhang nam nhân bỉ ổi hỏi. Nâng lên cái này, Lương thiếu tâm tình một chút đỡ một ít. Hắn cười hắc hắc nói, cô nàng này thật là cái cực phẩm. Ta chơi qua nhiều như vậy, chưa từng có một cái có thể tại dung mạo cùng dáng người phía trên cùng nàng đánh đồng. Không thể nào. Cái kia tàn nhang nam không tin nói, Lương thiếu ngươi thế nhưng là mỗi cái tuần lễ đều sẽ theo mỗi cái trung học hoặc là trong đại học làm ra 2-3-1 học sinh muội, không đề cập tới trước kia, chỉ là năm nay thì chơi mười mấy cái a, có thể bị ngươi coi trọng, khẳng định đều là dáng người hình dạng tuyệt hảo, vậy mà không có một cái nào có thể cái này đánh đồng. Vị này Lương thiếu bắt cóc làm bẩn thiếu nữ, giống như đã thành hắn công việc thường ngày một trong. Những năm này, không biết bị hắn làm nhục bao nhiêu. Thế nhưng là, bởi vì hắn quyền thế, những thứ này người bị hại, không ai dám lộ ra, cũng không ai dám đứng ra. Cùng dạng này một cái đồ biến thái làm đúng. Cái này ta có cần phải lừa ngươi sao? Lương thiếu không kiên nhẫn nói ra. Cái kia tàn nhang nam con ngươi đi loanh quanh, Lương thiếu ngươi giải quyết sao? Muốn không, để cho chúng ta chơi trước chơi. Lương thiếu cả giận, mẹ hắn, đừng đề cập, giữa trưa làm tới về sau ta liền muốn tháo lửa. Thế nhưng là, nhà đầu kia có chút tà tính, ta vậy mà gần không để cho thân thể. Cái này vừa nói, một đám tiếng cười nhạo vang vọng toàn bộ biệt thự. Ta nói, Lương thiếu ngươi còn được hay không a? Trước kia buộc đến xinh đẹp nha đầu, nguyên một đám không phải đều bị ngươi làm không xuống giường được sao? Cái này đều tại ngươi cái này thời gian dài như vậy, lại còn không có giải quyết, ngươi sẽ không phải là thận hư a? Ngươi không được tranh thủ thời gian đến lượt ta đến. Một đám người cười ha ha, vậy mà đối Lương thiếu loại hành vi này tập mãi thành thói quen. Không chỉ có như thế, giống như thì liền bọn họ cũng thường xuyên làm loại sự tình này. Bọn họ có quyền có thế lại có tiền, mặc kệ làm cỡ nào quá phận, chỉ cần đem tiền đập tới, đồng dạng người bị hại liền sẽ không lại lộ ra. Mà như là lấy tiền không giải quyết được lời nói, bọn họ thì sẽ vận dụng lưng về sau quyền thế, các loại uy bức lợi dụ. Tóm lại, đến sau cùng, bọn họ đều sẽ bình an vô sự. Dần dà, bọn họ càng phát ra vô pháp vô thiên. Đừng nói, để cho chúng ta nhìn xem, ngươi nói cái này đẹp như tiên nữ cô nàng, đến cùng tốt ở nơi nào? Tàn nhang nam không nói hai lời, hướng lầu hai trong phòng ngủ đi đến. Người khác thấy một lần, cũng ào ào theo sau. Đối có thể cho Lương thiếu rước lấy đại phiền toái cô nàng, bọn họ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là cái này đại phiền toái rất nhanh liền không phải phiền phức. Mặc kệ người đến là ai, bọn họ đều dự định, tại cái kia người xuất hiện một khắc này, thì đòi mạng hắn. Lương Long Long không muốn để cho bọn họ đi lên. Hắn thật ưa thích người nữ học sinh này, mà lại, hắn còn không có đạt được. Nếu như bị Tàn Nhang Nam Bá Vương Ngạnh Thương Cung, hắn chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ dù sao có việc cầu người, chỉ có thể bất đắc dĩ chủ động vì Tàn Nhang Nam mở ra lầu hai một cái phòng. Trong phòng, một cô gái, trên thân buộc đầy lít nhít dây thừng, như là bánh trưng một dạng bị ném lên giường. Miệng nàng bị băng dán che lại, thân thể cũng không động đậy. Nghe được cửa phòng vang động, chỉ là con ngươi đổi tới đổi lui, phát ra vô biên nộ khí cùng hận ý. Chính là Tiền Ninh Nguyệt. Dù cho là Tiền Ninh Nguyệt lúc này là loại trạng thái này, vẫn là nhìn một đám lũ gia súc nước bọt chảy ròng. Ngoạn tào, Lương Thiếu, ngươi ánh mắt rất tốt a, da trắng mỹ mạo, cái này mặt trái xoan, khiến người ta xem xét thì có bổ nhào dục vọng a. Tàn Nhang Nam không ngừng xoa xoa hai tay, đã đi tới Tiền Ninh Nguyệt trước người. Đừng làm rộn, ta còn không có đắc thủ đâu. Lương Long Long nhíu mày nói ra. Huống hồ một hồi có cái khó giải quyết ra hỏa muốn đi qua. Chúng ta đến chuyên tâm chờ lấy hắn. Chúng ta nhiều người như vậy tại cái này, sợ cái gì sợ? Tàn Nhang Nam không quan trọng nói ra. Chúng ta một người từng ngụm nước, cũng có thể giết chết hắn. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cẩn thận đại gia ngươi a. Tàn Nhang Nam buồn bực nổi giận mắng. Ngươi chỉ phải làm cho tốt xử lý thi thể chuẩn bị liền tốt. Cái này cũng lo lắng vậy cũng lo lắng. Ngươi có còn hay không là chúng ta kinh thành hoàn khố một viên? Đừng nói nhảm, để cho ta trước nếm thử nha đầu này là tư vị gì. Nói chuyện, liền muốn thân thủ đem Tiền Ninh Nguyệt trên thân dây thừng giải khai. Thế nhưng là, hắn tay còn không có đụng phải Tiền Ninh Nguyệt thân thể. Chỉ thấy Tiền Ninh Nguyệt ngoài thân một cm chỗ, toát ra một tầng màu vàng nhạt vòng sáng, chặt chẽ bao vây lấy Tiền Ninh Nguyệt thân thể. Tàn Nhang Nam tay cũng vừa tốt đụng phải tầng này vòng sáng. A, cái này! Tàn Nhang Nam nhất thời quát to một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào sức chống cự nói. Theo trên ngón tay vọt tới, trực tiếp đem hắn đẩy lui về phía sau mấy bộ, ngón tay hắn cũng truyền tới một trận kịch liệt cảm giác đau đớn. Cúi đầu xem xét, ngón trỏ cùng ngón giữa đều đoạn. Tàn Nhang Nam sợ hãi nhìn lấy Tiền Ninh Nguyệt, cả kinh nói, Lương Thiếu, đây là có chuyện gì? Quanh hắn tại cửa ra vào người, cũng ngầu ào kêu lên sợ hãi. Bọn họ tuy nhiên ăn hồi thần hoàn, nhưng dù sao chỉ là thân thể cải biến, tốc độ cùng lực lượng viễn siêu siêu phàm, có thể so với tu đạo người, nhưng là thể nội vùng đan điền, cũng không có bất kỳ cái gì chân khí. Bọn họ cũng không biết trên cái thế giới này có tu đạo người tồn tại, cho nên nhìn đến Tiền Ninh Nguyệt trên thân phát sinh tình cảnh này, nguyên một đám ngạc nhiên không thôi. Thế nhưng là ngạc nhiên sau đó cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Cô nàng này trên thân vậy mà lại phát sáng. Ngọa tào, ta thích, nói cái gì cũng phải để nàng hầu hạ ta một lần a. Lương Thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lương Thiếu hai tay một đám. Hiện tại các ngươi tổng phải biết, ta vì cái gì không nhúc nhích cô nàng này a? Không phải là không muốn, là không thể a. Chỉ cần khẽ dựa gần nàng, trên người nàng liền sẽ toát ra vầng sáng này, tốt giống như bảo hộ tầng. Bất kể như thế nào, đều không thể để cái này bảo hộ tầng biến mất. Thật mẹ nó suối quẩy, ai biết đây là cái gì đồ chơi? Tàn Nhang Nam tức hổn hển mắng. Ta biết, đúng lúc này, tại một nhóm người này sau lưng, lại đột nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm rất lạnh, mà lại mang theo vô biên sát khí cùng sát khí. Ai biết, mới vừa rồi là người nào đang nói chuyện? Tàn Nhang Nam cùng Lương Thiếu cùng một chỗ quay đầu nhìn sang. Không chỉ là bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.